Cổ đạo kinh phong, chương 404, quỷ ma hợp kích, góc truyện audio.com. Chấm, thân hình quỷ sư ra thoáng phân ra 7 thân ảnh vây quanh Mộ Dung. 7 thanh lục ngọc phiến tựa như 7 đạo đao phong đoạt mệnh chém mạnh xuống. Mộ Dung, Sở Phong thất thanh thét lên, trường kiếm cổ trong tay đâm tới như tia chớp, song tuy hiếm hắn nhanh nhưng còn có người nhanh hơn cả hắn. Một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua từ bên người Sở Phong. Phút chốc hóa thành 9 đạo đâm vào 7 đạo thân ảnh của quỷ sư ra. Sự tinh diệu của kiếm quang không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, truyện VN, 7 đạo thân ảnh của quỷ sư ra hợp lại. Lục ngọc phiến phẩy tới 9 đạo kiếm quang. 9 đạo kiếm quang phút chốc hợp lại làm một, canh chặn lại cây quạt. Người đến nhanh nhẹn phong độ, vẻ ngoài anh Tuấn không thua gì Mộ Dung, nhưng hai mắt hơi thiếu thần thái, tựa như chất chứa nỗi u sầu vô hạn. Cửu kiếm quy nhất, thì ra là Nam Cung Đại Công Tử, thì ra người này chính là Nam Cung Thế Gia Đại Công Tử trong lời đồn khốn khổ vì tình. 3 năm trước đột nhiên tuyên bố vứt bỏ không kế nhiệm gia chủ. Khắp nơi chu du phiêu đãng. Hành tung vô định, Nam Cung Khuyết, Mộ Dung nhìn sang Nam Cung Khuyết, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Nam Cung Khuyết cũng nhìn sang Mộ Dung, trong ánh mắt buồn bã lại mang theo vẻ đau buồn vô hạn. Quỷ sư ra lại phân thân, lục ngọc phiến chém ra liên tiếp Mộ Dung và Nam Cung Khuyết không dám chậm trễ. Thân hình chớp động liên tục, thủ trưởng, trường kiếm liên tiếp đánh ra, thật khó mới ngăn trở một kích này. Sở Phong đang muốn vung kiếm tương trợ thì có bóng người lóe lên. Lãnh Mộc Nhất Tôn đã vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn. Tông chủ rốt cuộc cũng xuất thủ. Sở Phong dựng thẳng trường kiếm. Thân kiếm bỗng nổi lên một vòng văn quang thần bí. Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười nhìn Sở Phong. Sau một khắc, thân ảnh của y đã biến ảo ra 4 đạo ma ảnh vây quanh Sở Phong. Vô số trảo ảnh vươn ra từ trong ma hình. Tựa như vô số đao phong cắt tới Sở Phong. Sở Phong vung trường kiếm chen ngăn liền vài chiêu khiến tia lửa văng khắp nơi. Tiếp theo thân hình giống như lưu quang chớp động liên tục trong vô số trảo ảnh. Cuối cùng lóe ra khỏi vòng vây kín của ma ảnh một cách thần kỳ. Mà vô số trảo ảnh thì chỉ trảo trúng cái bóng mà Sở Phong còn lưu lại. Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn hợp lại, nói. Thì ra Hiền Điệt đã luyện thành phù quang lược ảnh, quả nhiên không hổ là hậu nhân của tôn chủ. Trong tiếng nói thân hình y bất động, nhưng hai cánh tay đột nhiên duỗi về trước đâm thẳng cổ họng Sở Phong. Sở Phong lui gấp, nhưng hai cánh tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn dài ra liên tiếp. Tựa như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng tới, chính là ma tông sát thần nhất thức. Thân hình Sở Phong có nhanh cũng không nhanh bằng hai cánh tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Mắt thấy cổ họng sắp bị đâm xuyên thì đúng lúc này. Một thân ảnh tựa như đạp bụi mà đến. Vòng phất trần trong tay xoáy thành một đường. Xuyên qua từ giữa hai cánh tay rồi đâm thẳng mi tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn. Chính là chiêu nhất trần phất tâm quan tuyệt thiên hạ. Lãnh Mộc Nhất Tôn thu lại ngay hai cánh tay. Song trưởng vỗ lên mũi phất trần. Phanh, cả người Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi lay động. Vô trần lại bị trượt về phía sau mấy trượng. Sở Phong cả kinh vội phi thân hạ xuống bên người nàng. Đưa tay muốn đỡ lấy nhưng ai ngờ vô trần rung lên phất trần. Lạnh lùng nói, ta không sao, Sở Phong ngẩn ra, hai tay đã duỗi tới bên hông vô trần nhưng đành phải thu về. Xấu hổ cười ngượng ngùng, trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ công lực của trưởng môn đã tinh tiến mạnh. Hừ, Lãnh Mộc Nhất Tôn, thứ ngươi không ngờ còn rất nhiều. Vô trần rung cổ tay, trần ti xoáy một vòng chụp tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhìn như không nhanh nhưng nhẹ nhàng thoáng qua, không biết từ đâu để né tránh. Quyền chuyển càn khôn, xem ra trưởng môn không chỉ công lực tinh tiến, phất trần cũng càng tinh diệu. Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn bất động, duỗi cánh tay trái, 5 ngón tay vạch liên tục. Trong nháy mắt vẽ ra hơn 10 đạo trảo trình sắc bén vô bì răng khắp nơi trảo về hướng từng vòng chân ti. Vòng chân ti vừa tiếp xúc trảo trình, tức thì cực nhanh thu vào trong trung tâm vòng tròn. Chỉ nghe thấy tiếng ba ba ba ba liên tiếp, từng vòng trần ti chặn hết từng đạo trào chính. Song cũng không có một vòng trần ti có thể đánh trúng Lãnh Mộc Nhất Tôn. Thân hình vô trần lóe lên, quất phất trần từ dưới lên vào Lãnh Mộc Nhất Tôn. Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn thoát cái phân ra, tức khắc biến ảo ra bốn đạo ma ảnh vây kín vô trần. Vô trần không đợi bốn đạo ma ảnh vây tới, thân hình đã lướt ra xa hai trượng. Đoạn quét ngang phất trần trong tay cuốn lấy bốn đạo ma ảnh. Bốn đạo ma ảnh lại thoát hợp thoát phân, tiếp tục vây kín vô trần. Sở Phong biết vô trần ngăn không được Lãnh Mộc Nhất Tôn. Bên kia Mộ Dung và Nam Cung Đại Công Tử cũng ngăn không được Quỷ Sư ra. Thất tử đã không có Diệu Ngọc lĩnh đội, cũng vây không được bọn Huyền Mộng Cơ. Nếu một trong ba nơi này mà bị đột phá, lập tức biến thành thế áp đảo, thực sự hung hiểm. Sở Phong đột nhiên quay đầu lại hét lớn tiếng với Sa Phu đánh ngựa. Xông ra đi, Sa Phu bị Sở Phong hét khiến ngẩn người. Lập tức hội ý, cây roi trong tay vung lên liên tục. Chỉ nghe thấy bốn tiếng chát chát chát chát. Bốn con ngựa bị roi quất lên thân. Tức thì hí dài một tiếng. Phóng vó chạy như điên. Sở Phong lướt tới ngăn ở phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn. Chém liền trường kiếm mấy nhát. Mấy đạo kiếm phong đan xen cắt tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Hắn biết Lãnh Mộc Nhất Tôn nhất định sẽ không dễ dàng để cho xe ngựa ra khỏi sơn cốc, cho nên hắn muốn liều mình ngăn trở Lãnh Mộc Nhất Tôn. Vô trần cũng vung lên phất trần như gió bão quét về Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không chặn xe ngựa, nhưng lục ngọc phiến trong tay Quỷ Sư ra đột nhiên bay ra. Xẹt qua một đạo vòng cung chí mạng. Xẹt thoáng cắt đứt cổ họng Sa Phu, sau đó xoay tròn bay về. Quỷ Sư ra đưa tay tiếp lục ngọc phiến, chen chen hai tiếng, vừa kịp đẩy ra hai đạo kiếm quang Nam Cung Khuyết đâm tới. Bổ, Sa Phu ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra đã ngã nhào ra đất. Bốn con ngựa cũng nhận được sợ hãi, hí vang lồng lộn lên như điên, không ngờ đang lao về hướng khe núi. Sở Phong thất kinh, đột nhiên tung người về phía sau, phi thân hạ xuống xe ngựa, chính là chiêu đảo nghịch càn khôn mà Tống Tử Đô thi triển qua tại Hồi Long Tự. Một tay Sở Phong nắm lấy dây cương ra sức giựt mạnh. Bốn con ngựa chuyển ngay về hướng cửa cốc, Sở Phong dùng trường kiếm điểm liên tục mọi nơi lên thân tư con ngựa khiến chúng bị đau đớn ra sức xông thẳng tới. Nhanh như điện chớp chạy ra khỏi cửa cốc. Hai mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lóe lên, thoáng cái lướt về hướng cửa cốc, vô trần vung lên phất trần muốn chặn lại Lãnh Mộc Nhất Tôn. Nhưng một thân ảnh đột nhiên che ở trước người nàng, một đạo phiến quang chạm thẳng xuống, vô trần giơ phất trần ngăn cản, keng, ngay sau đó mấy đạo phiến quang cắt tới làm cho vô trần phải lui lại gấp. Thì ra Quỷ Sư ra dưới sự ép sát của Mộ Dung và Nam Cung Khuyết đã phân ra một thân hình chặn lại vô trần. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, Lãnh Mộc Nhất Tôn chớp mắt đã lướt tới cửa cốc, duỗi ra hai cánh tay lại thi triển Ma Tông Sát Thần Nhất Thức. Hai cánh tay tựa như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng tới xe ngựa. Sở Phong đang cố dục xe ngựa nên hồn nhiên chưa phát giác ra. Song cho dù phát hiện cũng không kịp thi cứu. Nhưng mà, một thân ảnh hắc y tựa như quỷ mị vô thanh vô tức đột nhiên che ở trước cửa cốc. Phân ra song trưởng, oanh, vững vàng tiếp lấy sát thần nhất thức của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn không hề động, thân ảnh hắc y cũng không hề động. Một bộ hắc y, mái tóc thật dài, gương mặt tuyệt mỹ, hai ánh mắt cô đơn. Là thiên ma nữ, cũng chỉ có thiên ma nữ mới có thể tiếp được sát thần nhất thức của Lãnh Mộc Nhất Tôn mà không thua kém chút nào. Khóe miệng Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hiện ra một tia cười nhạt. Trong nụ cười, thân ảnh của Quỷ Sư ra đang ngăn ở vô trần và Mộ Dung. Nam Cung Khuyết đột nhiên tiêu thất biến mất, sau đó xuất hiện tại bên cạnh Lãnh Mộc Nhất Tôn. Thân hình hai người đồng thời rung lên, một người phân ra chín tầng quỷ ảnh, một người biến ảo ra chín đạo ma ảnh, tức khắc vây quanh thiên ma nữ. Thân hình thiên ma nữ phút chốc biến mất, bỗng hiện ra chín đạo mị ảnh. Mỗi một đạo mị ảnh đột nhiên lại phân ra chín đạo mị ảnh. 81 đạo mị ảnh thoáng chốc lao về hướng 9 tầng quỷ ảnh và 9 đạo ma ảnh rồi bao vây lại. Đồng thời 81 đạo trưởng kình đánh ra từ 4 phương 8 hướng. Mắt thấy muốn vỗ cho quỷ ảnh, ma ảnh thành phấn vỡ. Thực sự là mạnh mẽ vô bì. Thân hình quỷ sư gia và lãnh mộc nhất tôn lại rung lên. Mỗi một tầng quỷ ảnh và mỗi một đạo ma ảnh của 9 tầng quỷ ảnh. 9 đạo ma ảnh thoáng chốc lại phân ra 9 tầng 9 đạo. Hoa, vô số quỷ ảnh ma ảnh trùng trùng vây quanh thiên ma nữ. Tiếp theo vô số phiến phong, trưởng phong chém ra từ trong quỷ ảnh, ma ảnh, quả nhiên quỷ thần kinh khớp, thiên ma nữ, sở phong từ đáy lòng bỗng dấy lên một tia bất an. Đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một đạo mị ảnh bị nhốt ở trong tầng tầng quỷ ảnh. Ma ảnh và đang ra sức dẫy giụa, tiếp theo xe ngựa vừa chuyển vào một khe núi. Cái gì cũng nhìn không thấy nữa. Nhưng mơ hồ truyền đến một tiếng nổ ầm. Sở phong không nghe lầm. Thiên ma nữ liên tiếp thi triển thiên ma mị ảnh. Nhưng thủy chung không thoát tầng tầng ra khỏi quỷ ảnh. Ma ảnh vây quanh, hiện nay hai đại tuyệt thế cao thủ đứng đầu hợp kích. Và lại đều là hợp lực một kích. Cho dù thiên ma nữ có mạnh mẽ mấy cũng khó mà thoát thân. Quỷ ảnh ma ảnh đột nhiên thu lại. Từ lòng bàn tay lãnh mộc nhất tôn và quỷ sư ra đột nhiên ngưng kết một tầng ám hắc ma kình rồi đồng thời đánh ra. Hai cánh tay liên tiếp dài ra, vỗ thẳng vào phía sau lưng thiên ma nữ. Hai người lại đồng thời sử xuất ma tông sát thần nhất thức. Thiên ma nữ thình lình xoay người, né tránh đã không còn kịp. Hai mắt chợt hiện ma quang, giơ song trưởng nghênh tiếp, thiên ma nữ bị đánh bay ra xa rồi ngã xuống đất. Tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lãnh mộc nhất tôn, quỷ sư ra đồng thời nhấp nhoáng, trưởng phong, phiến phong đồng thời chém về phía thiên ma nữ. Thiên ma nữ đã vô lực né tránh, chỉ tùy ý trưởng phong, phiến phong ập về phía mình, một bóng đen đột nhiên lướt ra. Thoáng cái nhào vào trên người thiên ma nữ, phi ưng, lãnh mộc nhất tôn đột nhiên hất ngang đi trưởng phong, xẹt lục ngọc phiến cắt lên bàn tay y, có điều cũng chỉ lưu lại một vết máu nhợt nhạt trên bàn tay lãnh mộc nhất tôn. Trong mắt quỷ sư ra lóe lên một cái, phải thu hồi cây quạt, phi ưng ôm lấy thiên ma nữ, nhảy lên sườn núi, lắc mình biến mất tại trong sơn lâm, lãnh mộc nhất tôn nhìn theo bóng lưng của phi ưng. Ánh mắt có chút phức tạp, đến cùng không có đuổi theo, nhưng thân hình lóe lên lao về hướng xe ngựa, quỷ sư gia cũng không đuổi theo, bởi vì vô trần đã tung người ra khỏi sơn cốc, những người khác cũng theo nhau đi ra, nhưng mà trên sườn núi sớm nằm phục một thân ảnh, hai mắt lộ ra một tia cười nhạt, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức đuổi theo phương hướng của phi ưng, cách chương.